Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, Vương Hữu Lễ phá trận. Kiếm chủng Vạn Bia Lâm bên trong, tất cả vương gia đệ tử sắc mặt một trận cổ quái nhìn xem Vương Hữu Kiếm. Người nhận thua, vì cái gì sẽ dạng này? Tây Môn Tĩnh tự nghĩ ra chỉ kiếm, có lớn như vậy uy lực sao? Vương Khả, ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ xông cửa thứ ba, nhưng cửa thứ tư ngươi sẽ không còn cơ hội. Vương Hữu Kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hữu Kiếm, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là thủ đoạn hèn hạ? Là ngươi tự đại, chủ động để cho ta trước chặt ngươi một kiếm, tay ta trượt một lần, đây là quang minh chính đại. Chính ngươi vận khí không tốt, ngươi do ta làm gì? Vương Khả trừng mắt mắng ngươi. Vương Hữu Kiếm trầm mặc một chút, giờ khắc này coi như muốn ở đạo đức phương diện lật về một ván cũng không có cách nào. Hôm nay chàng tỷ đấu này thua quá oan uổng. Tốt rồi, đừng nói nhảm, nhanh lên, ta muốn xông cửa thứ tư. Cửa ải cuối cùng ở đâu? Cái kia gia chủ làm ở đâu? Vương Khả thúc giục nói. Gia chủ lệnh ở Kiếm Lô phế tích, liền ở trung tâm nhất. Vương Hữu Lễ mở miệng nói. A, Vương Khả ánh mắt sáng lên. Vương Hữu Lễ, ngươi thật nhường hắn xông Kiếm Lô phế tích? Ngươi muốn một cái ngoại nhân trở thành ta Vương gia gia chủ? Vương Hữu Kiếm mặt liền biến sắc nói. Vương Hữu Kiếm, kiếm này Lô phế tích các ngươi đã xông qua rất nhiều lần a, bản thân xông không được còn không cho người khác xông. Vương Khả cũng họ Vương, ngươi không được quên đại tiểu thư lúc trước nhắn lại. Vương Hữu Lễ trầm giọng nói. Ta đương nhiên sẽ không quên, chỉ là Vương Hữu Kiếm sắc mặt khó coi nói. Ta biết đại tiểu thư biến mất sau vương gia chia làm hai phái, một phái như ta kiên trì đại tiểu thư quyết định ban đầu, một phái như ngươi cực kỳ cấp tiến, muốn để vương gia huy hoàng cường đại, thậm chí muốn đăng cơ làm nhân hoàng. Những năm này các ngươi làm tiểu động tác ta đều biết rõ, nhưng muốn vi phạm đại tiểu thư ý nguyện ta một vạn cái phản đối. Vương Khả, không phải ta Dạ Xoa vương nhà một thành viên, ta vẫn như cũ nguyện ý ủng hộ hắn, bởi vì hắn họ Vương, hắn đang cùng đại tiểu thư một dạng bảo hộ vương gia. Vương Hữu Lễ trầm giọng nói. Hừ, hắn họ Vương, ngươi cho rằng cửa thứ tư dễ dàng như vậy? Chúng ta làm không được, hắn Vương Khả cũng không thể nào làm được. Vương Hữu Kiếm lạnh mặt nói. Chúng ta có làm hay không lấy được, chuyện không liên quan ngươi, ngươi cản trở đường của chúng ta. Làm phiền, ngươi tránh ra một chút, chúng ta rất bận rộn, không có rảnh ở nơi này bồi ngươi nói nhảm. Vương Khả nói ra, cửa thứ tư là Kiếm Lô phế tích chỗ cốt lõi, chỉ có họ Vương có thể đến gần. Vương Hữu Kiếm hừ lạnh một tiếng, bọn họ lại không đi vào, bọn họ ở bên cạnh nhìn xem mà thôi. Ngươi kích động cái gì sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ. Vương Hữu Kiếm hừ lạnh một tiếng, này mới khiến mở một con đường. Lão lạnh, chúng ta đi. Vương Khả kêu lên. Ùng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương lập tức nhảy lên Vương Khả bả vai. Ở Vương Hữu Lễ dẫn đường phía dưới, một đoàn người đi đến tận cùng bên trong Hắc Vụ khu. Hơi thở thật là khủng bố áp chế. Chúng ta hiện tại tu vi muốn bị áp chế đến tiên thiên cảnh rồi a. Khương Bính kinh ngạc nói. Kiếm Lô, biệt danh Càn Khôn Nhật Nguyệt Lô, là thiên địa chí bảo, thiên đạo ban tặng, ở trong chứa tinh hoa của Nhật Nguyệt, tạo hóa huyền diệu, còn có thiên đạo ban cho quy tắc chi lực, là lấy, ngày xưa mới có thể rèn đúc ra từng chuôi thiên hạ chí cường thần kiếm. Ngày xưa, Đại Ma Vương có lẽ ở trong đó thấy được uy hiếp, mới đưa Kiếm Lô đánh nát, Kiếm Lô đánh thành mảnh vỡ bột mịn, bao phủ bốn phía hình thành kiếm chủng. Cho nên, chúng ta bốn chu kỳ thực cũng là Càn Khôn Nhật Nguyệt Lô bột mịn mảnh vỡ. Lô nát, nhưng, trong lò thiên đạo quy tắc, vẫn như cũ bị trói buộc ở nơi này kiếm chủng bên trong. Chúng ta bước vào kiếm chủng phạm vi, tương đương với bước vào lúc trước Càn Khôn Nhật Nguyệt Lô. Chúng ta cảm nhận được tu vi bị áp chế, kỳ thật chính là trong lò thiên đạo quy tắc đang đối bọn ta áp chế mà thôi. Càng đi vào trong, càn khôn nhật nguyệt lô mảnh vỡ bột mịn càng nhiều. Tập tụ thiên đạo quy tắc cũng càng nhiều. Đối với chúng ta áp chế cũng càng lớn. Hướng đi trung tâm nhất. Đích xác, trừ bỏ thành tiên cảnh tu vi có thể đột phá quy tắc áp chế. Những người khác tu vi đều sẽ bị áp chế đến tiên thiên cảnh tả hữu. Vương Hữu Lễ giải thích nói, bao phủ kiếm chủng che khuất bầu trời hắc vụ, kỳ thật chính là càn khôn nhật nguyệt lô mảnh vỡ bột mịn biến thành. Vương Khả Hiếu kỳ nói, không sai, từ ngoại giới thấy to lớn hắc vụ khu vực, chính là càn khôn nhật nguyệt lô mảnh vỡ bột mịn. Chúng ta bây giờ xuyên qua nhất đen hắc vụ khu, chính là càn khôn nhật nguyệt lô mảnh vỡ bột mịn nhiều nhất địa phương. Bên trong còn có lô hỏa. Vương Hữu Lễ giải thích nói, một đoàn người chậm rãi xuyên qua hắc vụ khu, cuối cùng đã tới tận cùng bên trong nhất. Vừa vào nội bộ, lập tức một đám cảm giác thông thoáng sáng sủa. Kiếm khí, vô tận kiếm khí ở nơi này bên trong nhất không gian hoàn quấn. Từng đạo kiếm khí hung lệ. Nhìn Tây Môn Tĩnh đám người tất cả đều ra đầu tê dại một hồi. Đây là, thật là khủng khiếp kiếm khí. Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Đó là đương nhiên. Đây là đại tiểu thư năm đó dùng kiếm khí bố trí kiếm khí trận pháp. Đại tiểu thư thế nhưng là thành tiên cảnh tu vi. Kiếm đạo thiên hạ đệ nhất. Vương Hữu Kiếm tự tin nói. Một đám vương gia đệ tử cũng rung động nhìn xem nơi này kiếm khí vờn quanh thế giới. Kiếm khí này vòng quanh nội bộ. Giống như một cái biển lửa. Vương Khả Hiếu kỳ nói. Không sai. Kiếm khí bao khỏa, chính là một cái biển lửa. Cái này hỏa hài, chính là lúc trước lô hỏa, tên gọi Thái Dương Chân Hỏa. Vương Hữu Lễ giải thích nói, Thái Dương Chân Hỏa, cái này cùng Tam Túc Kim Ô Thái Dương Chân Hỏa một dạng. Vương Khả Hiếu kỳ nói, người nói là Đại Nhật Như Lai thần công luyện ra Tam Túc Kim Ô a. Vương Hữu Lễ cười nói, không sai. Ta nhớ được Tử Liên Nhân Hoàng chính là tu luyện Đại Nhật Như Lai thần công. Nghe nói Tam Túc Kim Ô tự mang Thái Dương Chân Hỏa. Vương Khả Hiếu kỳ nói. Không, người nghĩ sai rồi. Đại Nhật Như Lai thần công là có thể luyện ra Kim Ô chân thân. Nhưng, Kim Ô mang hỏa diễm lại khác. Ta nếu nhớ kỹ không sai. Tử Bất Phàm biến thành Tam Túc Kim Ô. Dùng chính là Nam Minh Ly Hỏa làm gốc hỏa. Tử Liên Nhân Hoàng sử dụng hỏa diễm là thiên kiếp tử lôi hỏa làm gốc hỏa. Dùng Thái Dương Chân Hỏa làm gốc hỏa Tam Túc Kim Ô. A, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thái Dương Chân Hỏa bá chủ đạo. Há lại bọn họ có thể luyện hóa. Truyền thuyết, mấy ngàn năm trước, Phật môn có Bồ Tát. Đã đạt tiên nhân cảnh. Tu luyện Đại Nhật Như Lai thần công. Đến ta kiếm lô cầu một phần Thái Dương Chân Hỏa luyện thành bản hòa. Cuối cùng, không đánh bại phục Thái Dương Chân Hỏa, lại bị Thái Dương Chân Hỏa đốt đi qua một thân tu vi. Vương Hữu Lễ nói ra, lợi hại như vậy, Vương Khả kinh ngạc nói. Đương nhiên, Thái Dương Chân Hỏa, thế gian bá đạo nhất chi hỏa, há lại tốt như vậy hàng phục. Vương Hữu Lễ khinh thường nói, ủng ục ục, hàn băng thần trùng vương hướng về phía Vương Khả kêu lên. Vương Khả sửng sốt một chút nhìn về phía hàn băng thần trùng vương. Người nói cái gì? Người muốn ăn trái cây? Ở nơi này biển lửa bên trong. Ủng ục ục, hàn băng thần trùng vương kích động hướng về phía Vương Khả thổ lộ hết. Tựa như, hàn băng thần trùng vương vội vàng muốn xông vào đồng dạng. Nhưng, tựa như e ngại cái gì? Không dám vào, mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Vậy bây giờ làm sao vượt ải? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Cửa thứ tư rất đơn giản. Cầm tới gia chủ lệnh là được rồi. Gia chủ lệnh. Ở nơi này Thái Dương Chân Hỏa biển lửa bên trong. Người đi vào lấy ra. Người chính là vương gia đại gia chủ. Vương gia liền nghe ngươi hào lệnh. Vương Hữu Lễ giải thích nói. Có đúng không? Vương Khả sững sờ. Đơn giản như vậy sao? A, đúng vậy a. Vương Khả, ngươi thử xem. Vương Hữu Kiếm cười lạnh nói. Một đám vương gia đệ tử nhao nhao lộ ra lòng còn sợ hãi. Ý tứ gì? Vương Hữu Lễ, ta từ vẻ mặt của mọi người trông được ra, ngươi thật giống như đang hố ta a. Vương Khả trừng mắt mờ mịt nói. Vương Hữu Lễ biểu tình một trận cổ quái nói, đối kẻ khác khó, đối với ngươi rất dễ dàng. Đến cùng có cái gì hố? Vương Khả trợn mắt nói, hố, không có gì hố, đây là rõ ràng, muốn lấy được gia chủ lệnh, cần xông qua đại tiểu thư lưu lại kiếm trận, sau đó ngăn cản được Thái Dương chân hỏa đốt cháy, liền có thể cầm tới gia chủ lệnh. Vương Hữu Kiếm âm thanh lạnh lùng nói, kiếm trận. Vương Khả lúc này mới nhìn về phía biển lửa bốn phía kiếm trận. Vương gia đại tiểu thư lưu lại kiếm trận. Vương gia đại tiểu thư thế nhưng là thành tiên cảnh a. Nơi này áp chế chúng ta tu vi, lại không áp chế thành tiên cảnh tu vi, cũng liền nói kiếm trận này uy lực có thành tiên cảnh chi uy. Muốn xông trận, phải thừa nhận ngụ thành tiên cảnh trùng kích mới được. Khương Bính trừng mắt kinh ngạc nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ, là dạng này sao? Đúng. Vương Hữu Lễ gật đầu một cái. Vương Khả mặt đen lên, người đây là để cho ta đi chịu chết sao? Thái Dương chân hỏa biển lửa khủng bố, trước không đề cập tới, kiếm trận này liền có thể muốn ta mạng già a. Ta là kiếm đạo lợi hại, nhưng không phải uy lực đệ nhất a. Cái này mẹ nó nhất lực phá vạn pháp, ta mạnh đi nữa kiếm đạo cũng vô dụng thôi. Ta có thể giúp ngươi. Vương Hữu Lễ trịnh trọng nói. Giúp? Làm sao giúp? Vương Hữu Lễ, đại tiểu thư kiếm trận, ta Vương gia không người có thể phá. Đại tiểu thư thiết lập trận pháp này dự tính ban đầu chính là hy vọng Vương gia lại xuất hiện một cái thành tiên cảnh. Từ thành tiên cảnh làm đại gia chủ mà thôi. Thành tiên cảnh, Vương Khả nếu là có thể đạt tới thành tiên cảnh, coi như không có lấy được gia chủ lệnh, ta cũng phục hắn. Thế nhưng là, hắn hiện tại kém xa. Vương Hữu Kiếm khinh thường nói, chỉ có thành tiên cảnh mới có thể phá cái kiếm trận này. Vương Hữu Lễ, ngươi làm sao giúp ta? Vương Khả thần sắc cổ quái nói, giao cho ta. Vương Hữu Lễ tự tin nói. Vương Khả đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Cái này Vương Hữu Lễ ở đâu ra tự tin? Đối mặt thành tiên cảnh uy lực kiếm trận, như thế đảm nhiệm nhiều việc. Không cần nói Vương Khả kinh hãi, Vương gia đệ tử nhóm cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ Vương Hữu Lễ cố ý giấu giếm tu vi? Hắn đã đạt tới thành tiên cảnh. Liền thấy Vương Hữu Lễ ở tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong đi đến phía trước nhất. Bỗng nhiên hướng về phía kiếm trận cung kính thi lễ. Muốn bắt đầu sao? Hữu Lễ thúc, nhưng thật ra là cao thủ tuyệt thế. Thành tiên cảnh, Hữu Lễ thúc thật đúng là Hữu Lễ lễ. Xuất thủ phía trước, đều đối đại tiểu thư kiếm trận hành lễ. Một đám vương gia đệ tử tán thưởng không thôi. Chỉ có Vương Khả nhìn thấy. Vương Hữu Lễ ở bái hạ thời khắc, vụng trộm trong tay bắt hai cái cà rốt đặt ở con mắt chỗ. Dùng sức một chen, trong chớp nhoáng này, Vương Hữu Lễ đứng dậy thời điểm, con mắt đã ươn ướt. Đại tiểu thư, Vương Hữu Lễ khóc mời đại tiểu thư mau cứu ta Vương gia a. Vương gia chạy tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Một đám vương gia đệ tử, vi phạm ngài ý chỉ, muốn bắt đầu tạo phản đoạt quyền. Đại tiểu thư, 3000 năm trước, Vương gia tai ương, Vương gia kém chút hủy diệt. 1000 năm trước Vương gia chi nạn còn rõ mồn một trước mắt a. Đại tiểu thư, ta biết, ngươi nhất định nghe thấy thanh âm của ta. Van cầu ngươi, triệt hồi kiếm trận của ngươi, để cho chúng ta vào tay gia chủ lệnh, bảo hộ chúng ta Vương gia a. Đại tiểu thư, ta biết ngươi nhất định nghe thấy. Vương gia chúng ta không thể muốn chết a. Vương gia chúng ta không thể hủy ở một đám dã tâm bừng bừng người trong tay a. Đại tiểu thư, ngươi không ở trong lúc đó, chúng ta đã tiệt lộ a. Đại tiểu thư, ta biết, ngươi nhất định nghe thấy. Mời ngươi triệt hồi kiếm trận, mau cứu Vương gia a. Vương Hữu Lễ kêu khóc mà lên. Kêu khóc thời khắc, Vương Hữu Lễ trong mắt nước mắt bão táp, hiển nhiên một cái khổ tình hí vua màn ảnh. Vương Hữu Lễ lớn lên bái mà xuống, lộ ra khóc thảm, vẻ mặt tuyệt vọng khẩn cầu. Cái kia vua màn ảnh đồng dạng biểu diễn, có thể nói là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Giờ khắc này, Vương Khả, Vương Hữu Kiếm, Vương gia đệ tử, Tây Môn Tĩnh đám người không ngừng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gọi là Vương Hữu Lễ phá kiếm trận chính là khóc cầu bán thảm, cầu đại tiểu thư ở trên trời có linh không, cầu đại tiểu thư bản thể ở xa xôi địa phương cảm ứng được kiếm trận chỗ thanh âm, cầu đại tiểu thư bản thân triệt hồi kiếm trận. Cái này còn có thể dạng này phá trận? Vương Khả trừng mắt sợ ngây người, Vương Hữu Kiếm cũng trừng mắt không nghĩ tới. A, người mẹ nó, liền mặt cũng không cần, cái này liền là ngươi phá trận chi pháp? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,